Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, đường dài bôn tập. Uy, ngươi cảm thấy bọn họ người nào càng đẹp mắt? Khương Dận hai hào túm Khương Dận một hào cánh tay, chỉ vào trước mặt một loạt nhân, thật cẩn thận hỏi, vì sao muốn thật cẩn thận? Hắn sợ người nào càng ngày càng che lấp Vu Dương Hội một phen thương hắn. Lúc này hắn hẳn là may mắn. May mắn Kim Tư Hiền đem còn lại Khương Dận phục chế thể đều đã đánh mất đi ra ngoài ngã thành bùn. Nếu không trong lời nói, hắn còn có thay thế phẩm. Hắn liền có cũng được mà không có cũng không sao. Khương Dận một hào đẩy đẩy hắn, ý bảo hắn câm miệng. Muốn là chân chính Khương Dận khả năng cũng không sợ Vu Dương. Nhưng là hai người kia cũng không là chân chính Khương Dận. Bọn họ đích xác khắc long Khương Dận. Khả tính cách cũng không tận giống nhau. Đều có tự thân chỗ thiếu hụt. Cùng Khương Dận không phải giống nhau nhân. Cho nên mới sẽ cảm thấy sợ. Hai đôi trận, thua đã bị đào thải. Vu Dương tào nghệ này mười mấy cái đào lâm, bọn họ chung có cùng đào lâm giống nhau như đúc, cũng có cùng đào lâm không quá giống nhau. Những người này chung trừ bỏ đào lâm một hào cùng hai hào ở ngoài, cơ bản đều có một chút chỗ thiếu hụt, tỉ như khuyết thiếu một cái ngón tay, nhiều một ngón tay, trên mặt xuất hiện đại phiến bớt. Cùng với đợi chút khuyết điểm mà ni, ngươi giám sát các nàng. Không cho nàng nhóm nhàn hạ, không cho nàng nhóm tác tệ, càng không cho nàng nhóm phóng thủy. Nếu có vấn đề trong lời nói, ta tìm ngươi. Vu Dương chỉ vào cái kia trên mặt có bớt đào lâm N hào nói. Là, bớt đào lâm chính xác trả lời. Vu Dương ánh mắt có phải hay không có vấn đề? Hắn thế nào liền như vậy coi trọng này đào lâm 17 hào? Khương Dận hai hào hỏi. Đào lâm 17 hào chính là bớt đào lâm money. Có thể là cảm thấy này đào lâm tương đối thuận mắt. Liền Khương Dận một hào đánh giá chắc. Vu Dương nhìn đến mỗi một cái cùng đào lâm giống nhau nữ nhân đều sẽ rất phiền chán. Càng là tương tự lại càng là phiền chán. Khả năng chính là vì vậy nhân hòa đào lâm không giống, cho nên hắn mới có thể coi trọng. Không thể không nói, Khương Dận một hào chân tướng. Vu Dương chỉ cần nhìn đến những đào lâm đó khắc long nhân, chỉ cần nhìn đến các nàng mặt sẽ nghĩ đến đào lâm, sẽ cả người không thoải mái, trái tim dường như bị kim đâm bình thường thống khổ. Nhưng là hắn lại cần các nàng, không thể thương tổn các nàng, chỉ có thể chịu được. May mắn sau này có cái trên mặt có bớt đào lâm xuất ra, có thế này giảm bớt hắn đau đớn không chịu nổi trái tim môn sơ, cho nên hắn đặc biệt coi trọng người này. Đương nhiên người này cũng không phụ hắn kỳ vọng, nàng so với bất luận kẻ nào tiến bộ đều phải đại, đều phải nhanh. Tuy rằng là ở một hào hai tháng sau tài sinh ra, nhưng là dị năng tăng trưởng đã có thể sánh vai nhất hào, cùng một hào tương xứng. Ngươi nếu lại thua một lần trong lời nói, ta liền đem ngươi thiêu. Vu Dương sắc mặt tôn nhu đối một hào nói. Nàng đã thua hai lần, trước hết sinh ra nàng lúc này ngược lại thành vô dụng nhất nhân, còn không bằng đào lâm 20 hào. Dùng tốt, nàng nuốt nước miếng một cái. Ủy khuất nhìn Vu Dương. Ngươi vì sao luôn đối ta như vậy hung? Ngươi đối với các nàng đều sẽ không như vậy. Bởi vì Vu Dương xem ánh mắt nàng, ngươi cùng đào lâm thật sự quá giống. Ta chán ghét ngươi. Hắn không phải Khương Dận. Khương Dận ở mất đi rồi Kim Tư Hiền sau, muốn tìm thay thế phẩm, mà hắn ở mất đi rồi đào lâm sau tuyệt đối sẽ không đi tìm thay thế phẩm. Thậm chí mỗi nhìn đến một cái cùng đào lâm tương tự nữ nhân đều sẽ tưởng muốn phá hủy. Đương nhiên Loại này phá hủy là chính hắn có thể khống chế. Nếu không trong lời nói, hắn hiện tại sớm là một thế hệ tân sát nhân cuồng ma. Đào Lâm một hào nhất thời ủy khuất, không phản ứng đi lại. Phịch một tiếng đã bị hai hào kết giới cấp đụng vào góc xó. Vu Dương rời đi cước bộ một chút. Hắn quay đầu nhìn chính mình bước chân. Tốt lắm, còn chưa đi ra ngũ bước khoảng cách nàng liền thua. Thật sự là thua rõ ràng lưu loát. Đây là không nỗ lực hậu quả. Trong lòng bàn tay hắn nâng một đoàn hỏa diễm hướng một hào bên người. Đi đến, Vu Dương, đã xảy ra chuyện, lầu 30 cửa sổ mở ra, truyền đến Khương Dận hai hào sốt ruột, tiếng la, ngươi mau tới, không tốt. Vu Dương sừng sốt một chút, nhìn lướt qua Đào Lâm một hào, ngươi cho ta chờ, đợi lát nữa lại xử lý ngươi, dứt lời, xoay người bỏ chạy, bước nhanh thượng lầu 30, ngươi đừng thở, nhanh đi theo ta. Khương Dận hai hào túm hắn chạy đến cửa sổ bên cạnh, chỉ vào xa xa nói, ngươi xem, kia là cái gì? Vu Dương tốc độ rất nhanh, 30 tầng lầu, vài phút liền chạy tới. Hắn đỡ cửa sổ thở, nhìn chăm chú hướng bên ngoài vừa thấy, không khỏi nhíu mi, xa xa trên đường chân trời xuất hiện rất nhiều yên trần. Dường như là cái gì vậy nổ mạnh, bình thường dâng lên vô số nấm vân. Đây là có chuyện gì? Vu Dương xuất ra một cái kính viễn vọng hướng bên kia nhìn lại. Điệu mặt trên bội số, rốt cục thấy rõ nơi nào tình huống. Mày nhăn càng nhanh, Khương Dận hai hào mẫn cảm đã nhận ra hắn dị thường. Hỏi, sao lại thế này? Thấy rõ sao? Hình như là tang thi, hơn nữa là tốc độ rất nhanh tang thi. Ít nhất có lục giai tả hữu. Ta nhìn xem monster. Khương Dận hai hào tiếp nhận kính viễn vọng hướng xa xa vừa thấy. Cũng là mày nhanh xúc. Nhiều như vậy tang thi, ít nhất mấy trăm. Sao lại thế này? Chẳng lẽ tang thi cũng cần di chuyển? Vu Dương cầm lại chính mình kính viễn vọng. Ngươi đừng bậy bạ, ngươi làm gì đi? Ngươi nhìn đến bọn họ ở hướng thế nào đi sao? Khương Dận hai hào nghĩ, chỉ một cái phương hướng, bên kia là thế nào? Là Thanh Long căn cứ cùng đảo tiềm căn cứ phương hướng, Khương Dận một hào trả lời. Vu Dương gật đầu, chúng ta thông chi bọn họ tốc độ quá nhanh. Chúng ta tới kịp sao? Khương Dận hai hào lo lắng hỏi, tới kịp, là ta liền tới kịp. Vu Dương thu thập một chút này nọ, đem một cái vệ tinh thông tấn khí cùng kính viễn vọng đưa cho Khương Dận hai hào. Lại xuất ra một phen chìa khóa xe đưa cho Khương Dận một hào. Một hào, ngươi mang các nàng đến căn cứ. Hai hào, ngươi ở trong này quan sát. Tùy thời theo ta liên hệ. Khương Dận hai hào thưởng thức thông tấn khí. Này nọ giống như thực tiên tiến. Này là của ta này nọ. Quay đầu muốn trả lại cho ta. Vu Dương nghiêm mặt nói. Thứ này hay là hắn trở về tìm tinh lực thạch thời điểm cầm lại đến. Tinh lực thạch là hắn theo hắn phi thuyền thượng sách xuống dưới. Thứ này đương thời để lại ở phi thuyền thượng. Vì thế nhất tịnh dẫn theo đi lại. Khương Dận hai hào bật bắt tại trên lỗ tai. Không lại cầm này nọ ngoạn. Hắn sợ ngoạn hỏng rồi. Vu Dương lại cùng hắn trở mặt. Ta lái xe. Ngươi thế nào đi? Bằng không ngươi lái xe đi qua thông chi bọn họ. Khương Dận một hào lại đem chìa khóa để trở về. Vu Dương đẩy ra tay hắn. Ta chạy đi. Không thể so ngươi chậm. Đổ là các ngươi hai cái. Nhanh chút tăng thi tốc độ nhanh. Cùng phía trước có rất đại bất đồng. Đều không phải bọn họ có thể so sánh. Hiện tại chỉ có nhanh hơn chính mình tốc độ tài năng đuổi theo bọn họ. Vu Dương bước nhanh đi xuống lầu. Chỉ chớp mắt liền ra căn cứ. Hướng Thanh Long căn cứ chạy tới. Hắn tốc độ thật là nhanh a. So với kia chút chạy nhanh tang thi cần phải nhanh hơn. Khương Dận hai hào giấu ở kính viễn vọng mặt. Sau ánh mắt hơi hơi mị mị, tránh qua một chút hào quang. Được rồi, ngươi đừng nhìn hắn, xem điểm tang thi, có chút gì sự cho ta nói a. Khương Dận một hào đem thông tấn khí bắt tại trên lỗ tai nói. Khương Dận hai hào khẽ gật đầu, yên tâm đi, khẳng định sẽ không cho các ngươi đã chết nói gì. Khương Dận một hào không để ở trong lòng bước nhanh ra cửa. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.